Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần mà mỗi lần về đây lại đúng một tuần liền, thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút, cứ xem như là đang giao lưu thứ này thứ kia đi. Thật không biết bà cứ tính toán suy sụp tinh thần bao lâu nữa. Em tìm ai vậy? Nhìn quần áo và cách ăn nói của cậu bé, cô phỏng đoán cậu bé có thể con của một vị có thẩm quyền nào đó trong công ty. Tôi muốn tìm tổng đà giám đốc đại diện. Bây giờ còn chưa tới tan tầm, người chắc hẳn vẫn còn trong công ty. Cậu thật đáng thương, xa xôi ngàn dặm đến tìm chị Tiểu Phạm lại không tìm thấy chị ấy. Khi lúc đó cậu cho rằng có thể đi nương nhờ chị ấy, cho nên trên người cũng mang không theo cái gì, thế nên hiện tại có chút như là gặp rủi ro. Sau đó cậu đến tìm tổng giám đốc đại diện công ty ba, giờ cậu sắp xếp một chút hẳn là không thành vấn đề phải không? À, có thể phiền chị chạy nhanh và thông báo cho tôi được không? Trung Lê Phần nhớ mày lại. Có vấn đề gì sao? Ngàn vạn lần đừng nói cho hắn tổng giám đốc đại diện không có ở đây, bằng không hắn cũng không biết phải đi nhờ vả ai nữa. Cái này, cô Thi Kỳ cười đến mức cực kỳ xấu hổ. Tổng giám đốc đại diện còn chưa lấy chồng, cô ấy hẳn không có con lớn như vậy mới đúng. Tổng giám đốc đại diện không có ở đây thật sao? Có. Cô suy nghĩ một chút, có chút do dự hỏi. Có thể cho chị biết tên của em không? Để chị vào thông báo cho em. Tôi tên là Trung Lê Phần, cha tôi là Trung Lê Minh Khiết. Có muốn xem hộ chiếu của tôi không? Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, căn bản không sống như một đứa bé 8 tuổi. Có thể phiền cô nhanh chút được không? Em chờ chút. Cô ấy vội vàng chạy về bàn làm việc. Cậu bé họ Trung Lê, nếu cô nhớ không lầm, tổng giám đốc thật sự hình như cũng họ Trung Lê. Với lại dường như gọi là Trung Lê Minh Khiết, cô nào dám trì hoãn nữa. Em là Trung Lê Phần. Là nầm ẩn hát mày, hãy mơ quan sát đứa bé trai trước mặt. Cậu bé chính là đứa bé mà Trung Lê Minh Khiết nói với cô sao? Hắn làm bố mà suốt cuộc suy nghĩ thế nào vậy? Làm sao mà sau khi con mình bay qua hơn nửa vòng trái đất về Đài Loan mới phát hiện nó đã mất tích rồi hả? Làm con của hắn thật đúng là bi ai. Chỉ là đứa bé này có phải đứa bé năm đó cô hoài thai 10 tháng sinh ra hay không? Cô không biết, bởi vì cô căn bản là không gặp đứa bé từng bị cô lấy ra làm sao gì, cho nên cũng không biết mặt mũi của nó như thế nào. Cậu bé nếu là con cô, Trung Lê Minh Khiết hẳn không cần thiết cô giấu cô mới phải. Trung Lê Phần chớp chớp đôi mắt to tròn, chậm rãi, cười làm say lòng người. Tiểu thư, cô có bằng lòng cùng tôi kết giao hay không? Hả? Đan Hâm Ân bất ngờ trừng lớn mắt. Cô có phải nghe lầm rồi không hả? Bé tí thế mà lại muốn cùng cô kết giao. Cô chưa bao giờ biết sức quyến rũ của bản thân lại lớn đến thế, lực sát thương mạnh như thế. Ngay cả một thằng nhóc chưa đầy 10 tuổi cũng muốn quỳ dưới vai cô. Khá lắm, khá lắm. Cô thật sự không nhịn được muốn khen ngợi mình hai câu. Nhưng mà người nhà của Trung Ly Phần hình như có cùng một tật xấu, ngay cả phương thức tỏ tình cũng y chang. Mà thằng bé này 8 phần chính là kỷ lục mới của nhà Trung Lê. Song cũng không có lý giải, dù sao bố nó là một quý tộc châu Âu phóng túng, di truyền trực hệ. Cô tin tưởng tuyệt đối sẽ không kém. Có điều là cô thật sự phải mang thằng nhóc này về nhà sao? Cô không thích trẻ con, cho tới giờ vẫn không thích. Ngay cả con mình mang thai 10 tháng cô cũng không có gặp một lần. Xin cô chờ tôi 10 năm, tôi tin tưởng sẽ trưởng thành, trở thành một người đàn ông để cho cô dựa vào. Chiều cao không phải là khoảng cách, tuổi cũng không là vấn đề, chỉ cần cho hắn 10 năm, Trung Lê Phần tin bản thân nhất định sẽ thành công. Là nầm mần nhớ mày. Ngại quá, vậy 10 năm sau em trở lại nhé. Giấc mộng của đứa bé hồn nhân là bị cô nhẫn tâm ngay mặt đầm thủng, nhưng mà cô khó mà hứa hẹn được, huống hồ thân phận của thằng bé. Hửm, sớm biết rằng Trung Lê Minh Khiết bừa bãi, nhưng cô không nghĩ tới hắn ở bên ngoài lại có con riêng. Đã có con riêng, năm đó hắn cần gì muốn cô sinh cho hắn một đứa con nối dõi tông đường, làm cho hắn có thể trói buộc bằng hồn nhân. Trên đời này còn có loại đàn ông này không đồng ý về một thân cây mà buông tha cả rừng rậm. Đầu tiên là mong muốn của anh cả có con, sau này có thể tránh được bọn họ bức hôn mà sống khoái hoạt. Hai, cô năm đó làm sao có thể trà đạp bản thân như vậy chứ? Hiện tại ngẫm lại, khi đó 8 phần là vì tức giận, cho nên mới không đếm xỉa đến. Nếu để người có thể làm lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không cùng hắn có bất cứ dây mờ rễ má gì. Lời này rất quen, hình như nghe qua ở đâu đó rồi. Giống như mình từng nói, nhưng mà lại không nghĩ ra là nói lúc nào. Vậy thì cô bằng lòng chờ tôi 10 năm thật sao? Trung Lê Phần vẫn chuyên chú vào đề tài này, Cô ấy có một khuôn mặt thật đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net